Ai nha, tiểu hài tử này tính tình cũng thật lớn a, giống hệt A Hủ lúc nhỏ a. Sau khi Sở Hủ mang phu thê Sở Trác đến vấn an lão phu nhân, liền an tĩnh ngồi một bên uống trà, đột nhiên nghe thấy mẫu thân mình nói vậy, nhất thời sừng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Béo đang quệt miệng a a cùng lão phu nhân. Đàm Đạo nhịn không được nói, nương, làm sao lại giống ta chứ? Lão phu nhân thấy đại nhi tử phản bác bà, liền muốn cùng hắn hào hào ôn lại chuyện cũ một phen. Chính là không đợi bà mở miệng giúp đại nhi tử nhớ lại, Lưu ma ma ở một bên đã cười, đánh gãy lời nói của bà. Lão phu nhân người xem a, hài tử này giống như được đúc ra từ một khuôn với nhị gia a, ngoại trừ nàng không phải nam oa, thì vẻ bên ngoài giống nhị gia như đúc. Lão phu nhân nghe vậy nhìn về phía Đoàn Tuyết, bà càng nhìn càng cảm thấy hài tử này thập phần chọc người yêu mến, vừa mập mạp vừa trắng nộn, ngắm nàng cũng vô cùng vui vẻ. Sở lão phu nhân ôm Đoàn Béo, muốn ôm nàng lên cao nhưng lại không nổi, bà có chút lúng túng nói. Rất giống A, bất quá nàng so với A Trác lúc nhỏ thì béo hơn nhiều. Sở Hủ thấy lão phu nhân không nhắc đến chuyện lúc nhỏ của hắn, ở trong lòng liền hung hăng thở phào một hơi. Liên quan đến một ít chuyện trước kia, hắn quả thật không muốn nhớ lại, bởi vì có rất nhiều chuyện lúc nhỏ đều là lịch sử đen của hắn, nhắc lại thật mất mặt a, Sở Hủ là thai xuyên qua cho nên đối với những sự việc xảy ra lúc nhỏ hắn nhớ rất rõ ràng. Trước đây bởi vì không thích nhũ mẫu cho B-Upsilon, cảm thấy một đại nam tử như hắn mà còn đi B-Upsilon. Sữa, chuyện này thật mất mặt nên hắn đã quyết định khóc nháo làm ầm ĩ, hy vọng mọi người hiểu ý, dùng thìa đút cho hắn a. Sau khi hắn cơ tay múa chân mệt đến nửa sống nửa chết, cuối cùng mọi người cũng có thể hiểu được ý hắn, kết quả bởi vì hắn mới sinh không bao lâu, nên trong lúc uống sữa bằng thìa đã bị sặc. Còn có bộ dáng lúc Sở Hủ 1-2 tuổi thập phần đáng yêu, mẫu thân hắn, nhũ mẫu hắn, Lưu ma ma, thậm chí là tú nương trong phủ tất cả đều ưa thích nhéo nhéo gương mặt nhỏ của hắn, vừa ôm lại vừa hôn hắn, về sau, ngay cả phụ thân cũng thập phần nghiêm túc đem bộ râu cứng rắn kia cọ cọ gò má hắn. Tú nương, người làm công việc may vá thêu thùa thời xưa. Sở Hủ không thể nhịn được nữa, sau đó liền nổi giận, mỗi ngày đều làm mặt lạnh, ngoại trừ mẫu thân, hắn không để ai thân cận. Trong nhà cũng biết trong lòng hắn bất mãn, mọi người đều cảm thấy đại công tử tính tình thật lớn a. Trần Y Y thấy lão phu nhân cũng không có ý tứ tính sổ cùng nàng, không khỏi cảm khái yêu ta CS nhìn thoáng qua Đoàn Béo. May mắn nàng sinh ra Đoàn Béo một tiểu hoa nhi vừa đáng yêu vừa chọc người yêu thích, bằng không chỉ sợ cửa ải hôm nay không dễ dàng thông qua được rồi. Đoàn Tử ngay từ đầu còn có chút tức giận, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện cái người đang ôm nàng này, ôm nàng hết sức thoải mái, so với mẫu thân còn muốn tốt hơn. Đoàn Béo thoải mái liền không còn tức giận, thân mình tròn vo mềm nhũn, liền tựa vào trong ngực lão phu nhân bắt đầu ngáp. Cách chương.